Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, đều để sư huynh đến. Tiểu sư muội, sư huynh cũng cho ngươi xây một tòa phòng nhỏ đi. Nhan Thanh Hàn lắc đầu, biểu thị có thể tự mình tới. Chẳng qua là xây một tòa nhà gỗ thôi, tự mình chẳng lẽ còn nắm chắc không được. Gặp tiểu sư muội kiên quyết như vậy, Tần Phấn cũng không có biện pháp, chỉ có thể mang nàng hướng quảng trường sau rừng cây đi đến. Là Nhan Thanh Hàn tiến vào rừng cây về sau, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hiện ra ở trước mặt nàng rừng cây tràn ngập sinh cơ. Chim hót hoa nở, thổ nhưỡng bên trong cũng trồng lấy đủ mọi màu sắc hoa cỏ. Chỉ là Nhan Thanh Hàn cảm thấy có chút quen mắt. Những này hoa cỏ chính có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Gặp tiểu sư muội nhìn mình chằm chằm loại này hoa cỏ xem. Tần Phấn cười cười. Những cái kia đều là sư phó lưu lại hạt giống. Ta không sao làm thời điểm đặc biệt loại này. Không nghĩ tới lại còn rất xinh đẹp. Nói xong, hắn đi tới một gốc da hiện lên màu xám trắng trước cây. Cây vây đại khái cần hai cái người trưởng thành khả năng miễn cưỡng ôm lấy. Ta cùng sư phó phòng nhỏ đều là dùng loại cây này gỗ làm thành. Nghe sư phó nói những này cây ở bên ngoài thế giới rất khó coi đến. Cũng không biết rõ nàng là từ đâu lấy được. Đông ấm hè mát, xác thực rất thích hợp làm gian phòng. Tần Phấn hài lòng vỗ vỗ đại thụ. Tiếp theo từ trong giới chỉ xuất ra một thanh kiếm tới bắt đầu đốn cây. Sư huynh, Nhan Thanh Hàn thấy thế muốn ngăn cản Tần Phấn. Nhưng đối phương đã tự quyết định bắt đầu chặt cây. Bất quá là chặt mấy gốc cây mà thôi. Lại còn muốn phiền phức sư huynh. Cứ việc Nhan Thanh Hàn lúc trước bị sư huynh đả kích lòng tin. Hoàn toàn không có. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là một tên người tu luyện. Bất quá là mấy gốc cây mà thôi. Chẳng lẽ mình không làm được? Nghĩ đến cái này, Nhan Thanh Hàn cũng vội vàng đem kiếm theo trong vỏ kiếm rút ra. Ra sức hướng phía cây cối chém tới. Sau đó trong dự liệu đả kích cảm giác không có theo lưỡi kiếm truyền đến. Ngược lại là Nhan Thanh Hàn đã nhận ra có cái gì không đúng. Nàng tăng cường trên cổ tay lực đạo. Lặp đi lặp lại di chuyển chuôi kiếm. Có thể trường kiếm vẫn như cũ giống như là sinh trưởng ở trên cây khó có thể di động mảy may. Kiếm thẻ trên cây. Tại sao có thể như vậy? Nhan Thanh Hàn có chút lo lắng nhìn xem trên cây lưỡi kiếm. Nàng không nghĩ tới tự mình dùng sức vung ra kiếm cái tại trên cây hoạch xuất ra một đạo không sâu. Không cạn lỗ hổng, mà lại kiếm lại còn thẻ tại trên cây. Nếu là nói ra chẳng phải là muốn bị người cười rơi răng hàm. Đường đường kiếm tu, thậm chí ngay cả một cái cây cũng không giải quyết được. Nhan Thanh Hàn liếc nhìn ở một bên bận rộn Tần Phấn. Phát hiện đối phương đã chặt nhanh một nửa. Trong lòng không khỏi càng thêm sốt ruột. Nàng vội vàng dùng lực nhưng vẫn không có hiệu quả. Việc đã đến nước này. Nhan Thanh Hàn rốt cục phát hiện dị dạng. Cây này trình độ bền bỉ vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Phải biết Nhan Thanh Hàn trước khi đi cố ý theo phụ thân cất giữ bên trong chọn chúng thanh kiếm này. Tuy nói nàng chú trọng hơn chính là kiếm vẻ ngoài. Nhưng đã làm đồ cất giữ thanh kiếm này phẩm giai tự nhiên cũng sẽ không thấp. Vũ khí lấy thiên, địa, huyền, hoàng tứ phẩm theo thứ tự hàng tự sắp xếp. Mỗi một phẩm cấp bên trong lại phân làm hạ, trung, thượng, cực phẩm tứ đẳng. Cái này hoa liên kiếm chính là hoàng phẩm thượng giai. Vận hành chân khí lúc trên thân kiếm sẽ có hoa sen xuất hiện bởi vậy gọi tên. Cứ việc Nhan Thanh Hàn chú trọng chính là vẻ ngoài trên đẹp mắt. Nhưng muốn nói ra ngoài hoàng phẩm thượng giai kiếm chặt không được một cái cây. Ai sẽ tin tưởng? Chuyên chú Tần Phấn ý thức được bên cạnh không có động tĩnh. Vừa nghiêng đầu liền thấy lúng túng như vậy một màn. Tự mình tiểu sư muội kiếm kẹt tại cây bên trong. Tần Phấn quyết định giúp đỡ. Nhưng hơi chút đưa tay liền mò tới một đôi non mềm tay nhỏ. Trong lòng cũng không khỏi dập dờn. Không khỏi lề mề mấy lần. Mà Nhan Thanh Hàn cũng cảm giác được động tác của sư huynh có chút thẹn thùng. Chỉ cảm thấy hắn là vô tình động tác. Tự mình không cần thiết nghĩ lại. Huống hồ trong lòng của nàng cũng không có quá nhiều phản cảm. Cũng liền không cần thiết đưa tay rút ra. nhìn xem trên mặt nổi lên đỏ ửng tiểu sư muội. Tần Phấn đột nhiên nghĩ đến tự mình làm sư huynh, phải nghiêm túc, phải nghiêm túc, cũng không phải đến đùa giỡn tiểu sư muội. Miễn cưỡng duy trì được biểu lộ, Tần Phấn thế là dùng một chút lực đạo, liền trợ giúp Nhan Thanh Hàn đem kiếm theo cây bên trong rút ra. Tiểu sư muội, trường kiếm quả thật có chút không tiện lắm, nhưng sư huynh cũng không có lưỡi búa, người liền lấy sư phó rèn đúc kiếm chấp nhận lấy dùng đi. Tần Phấn lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy lần trường kiếm, đem bên trong một cái đưa cho Nhan Thanh Hàn, tiếp lấy đem trong tay đã rách mướp kiếm cắm vào cách đó không xa trên mặt đất. Bản còn đang bởi vì va chạm da thịt mà cảm thấy thẹn thùng Nhan Thanh Hàn đột nhiên chú ý tới cách đó không xa trên mặt đất cắm đầy kiếm. Mấy chục, không, nhìn thấy đen nghịt chuôi kiếm, thậm chí có mấy trăm đem nhiều. Vừa mới đi về tới Tần Phấn chú ý tới sư muội hoang mang, liền mở miệng giải thích nói, những này kiếm đều là sư phó chỗ rèn đúc, nàng có đoạn thời gian trầm mê rèn kiếm, nàng vì luyện tập một bồi dưỡng là mấy trăm thanh, mà ta tự nhiên mà vậy liền trở thành chất kiểm viên. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy, chặt mấy gốc cây đều không tốt dùng, hỏng cũng có mấy trăm thanh, sư phó có thời điểm chính là như vậy lãng phí. Làm nhiều như vậy kiếm nát. Nhan Thanh Hàn nhìn về phía số lượng nhiều như thế phế kiếm, trong lòng cũng không khỏi có chút rung động. Liền xem như chất lượng không tốt, nhưng sư huynh vậy mà dùng hỏng nhiều như vậy đem. Gặp sư huynh một lần nữa vùi đầu bắt đầu đốn cây, Nhan Thanh Hàn không khỏi nhiều đánh giá đến kiếm trong tay. Cả thanh kiếm phân lượng nhẹ nhàng, nhưng cũng sắc bén mười phần. Tại tia sáng chiếu rọi xuống thân kiếm hiện ra quỷ dị quang mang. Người không thể nào biết được người chế tạo là dùng làm bằng vật liệu gì để chế tạo kiếm. Nhưng theo đủ loại phương diện đều có thể nhìn ra người chế tạo kỹ nghệ chi cao. Thấy thế nào cũng không giống sư huynh trong miệng kiếm nát. Nhan Thanh Hàn lần nữa dùng thanh kiếm này làm nếm thử. Phát hiện tương đồng lực đạo chỗ chém ra lỗ hổng muốn so hoa liên kiếm càng thêm sâu. Hoàng phẩm thượng cấp kiếm cũng không cách nào tạo thành như thế lớn lỗ hổng. Nhan Thanh Hàn trong lòng hoảng hốt, thanh kiếm này nàng càng xem càng không giống như là phàm phẩm. Ầm ầm, nhưng ngay tại nàng chuẩn bị tinh tế phỏng đoán thời điểm, một tiếng vang thật lớn đánh gãy nàng suy nghĩ. Nhan Thanh Hàn ngẩng đầu, là sư huynh kinh chém ngã nghiêm chỉnh cây đại thụ. Tần Phấn lại lần nữa quay đầu, phát hiện sư muội vẫn tại hướng về phía cây ngẩn người. Nghĩ đến là buổi sáng tiêu hao quá lớn, lại thêm nàng cũng không quen cái này sự tình. Tần Phấn không khỏi hồi tưởng lại 2 năm trước. Một cái buổi chiều, hắn lúc đó bị sư phó buộc tại dưới ánh nắng chói chang đốn cây. Hơn nữa còn không có lưỡi búa. Gọi là một cái vất vả a. Trong ấn tượng chỉ nhớ rõ sư phó lải nhải lấy cái gì. Thủ nghệ của nàng không có vấn đề các loại sự tình. Tần Phấn hiện tại cũng không phải không thể lý giải hệ thống dụng ý. Cái này tuyển hạng một tại 3 cái tuyển hạng bên trong đúng là cực khổ nhất. Ai kêu ta là sư huynh đây cũng không ai bảo bọc ta. Liền hy vọng tiểu sư muội tương lai có thể nhớ kỹ điểm của ta tốt là được rồi. Tần Phấn một bên, lắc đầu một bên thở dài. Đi vào tiểu sư muội bên cạnh ra hiệu tự mình tới. Nhan Thanh Hàn còn không có kịp phản ứng, chỉ là theo bản năng cho sư huynh nhường một con đường. Sau đó một khắc càng làm cho nàng giật mình vạn phần. Sư huynh tiện tay vung ra một kiếm, vậy mà chém vào so với nàng toàn lực vung vẩy còn muốn rất được nhiều. Đây mới gọi là làm ăn vào gỗ sâu 3 phân. Ngắn ngủi mấy phút công phu, sư huynh liên tục vung ra vài kiếm, tại hắn trường kiếm trong tay cũng tự nhiên rách mướp. Tần Phấn theo bản năng đổi một cái kiếm mới, tiếp lấy tiếp tục chặt gỗ. Nhan Thanh Hàn có chút mê muội, nàng đã điểm không rõ ràng kiếm trong tay đến cùng là tốt hay xấu. Ầm ầm, theo cây thứ 2 cây ngã xuống, Tần Phấn lau đi mồ hôi trên trán. Dạng này hẳn là đủ rồi. Tần Phấn nhìn về phía một bên, phát hiện tiểu sư muội vẫn đang ngó chừng tự mình xem. Tựa như là tại đối với mình không có giúp một tay cảm thấy thật có lỗi. Tiểu sư muội ngươi cũng không cần để ý. Sư huynh thiên phú toàn bộ điểm tại đốn cây cùng tạo phòng lên. Bất quá ngươi cũng phải nhớ kỹ. Con đường tu luyện dài dằng dặc mà đường xa. Ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều muốn kéo căng thần kinh tu luyện. Loại này việc vặt liền để sư huynh. Đến, dạng này tương lai khả năng trở thành sư huynh thật lớn chân. Tần Phấn ở trong lòng bổ sung xong câu tiếp theo. Đương nhiên câu nói này không thể để cho sư muội biết rõ. Nhan Thanh Hàn trong lòng có chút đắng chát. Hôm nay liên tiếp đả kích đã để nàng tâm cảnh đại phá. Nhưng khi nghe được sư huynh đề điểm về sau lập tức cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhàng khoan. Khoái, thì ra là thế. Dạng này cũng là sư phó đối sư huynh tu luyện một trong sao. Nguyên lai sư phó đã đem thông thường tu luyện dung nhập trong sinh hoạt mỗi cái chi tiết bên trong. Sao? Cho nên sư huynh dù cho không có sư phó tại, cũng có thể tu luyện mạnh mẽ như vậy nguyên nhân tìm được. Nhan Thanh Hàn yên lặng ở trong lòng gật đầu. Đây là nàng hôm nay lần thứ nhất tìm thấy tu luyện ngưỡng cửa. Bái nhập khai thiên kiếm phong quả nhiên là chính xác không thể tại lựa chọn chính xác. Cô. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một trận thanh âm đột ngột vang lên. Tần Phấn có chút chẳng biết tại sao. Hắn sờ lên bụng của mình. Tự mình rõ ràng không có cảm giác được bất kỳ cảm giác đói bụng a. Chẳng lẽ nói. Tần Phấn liếc qua sư muội, phát hiện đối phương ngồi xổm nửa mình dưới. Đỏ bừng cả khuôn mặt bưng kín bụng của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.